Trong lòng ba đứa nhỏ dâng lên một cỗ oán khí, nghĩ thầm ba mày thì vào sinh ra tử, mày ở đây lại ngủ thoải mái như vậy. Hắn lấy ở trong ba lô một cái bút dạ, vẽ một con vật bốn chân siêu siêu vẹo vẹo trên bụng nó, sau đó tô đen xì cả con gà con của nó luôn. Thấy buồn buồn nên đứa nhỏ tỉnh lại, nó xoa ánh mắt yếu ớt ngồi dậy, nhỏ giọng nói, ba, ông làm gì đấy? Nhìn tới tay Thiện Minh, đứa nhỏ thấy cái chỗ xấu hổ của nó đã biến thành màu đen, sợ tới mức hét to một tiếng, lăn tít vào trong giường, run giọng nói, ông làm gì? Thiện Minh đùa đến nghiện, cái kia của đứa nhỏ chỉ lớn bằng ngón tay hắn, mềm mềm rũ xuống, hình dáng thực sự thú vị. Nhìn thấy bộ dạng xui xẻo của đứa nhỏ, hắn liền vui vẻ cười ha ha. Đứa nhỏ xoa cái bụng mình, muốn lau đi cái bức tranh khó coi kia, kết quả là trà sát đến đỏ da mà vẫn không hết. Gà con cũng vậy, đen xì xì một khối, không thể nhìn rõ được hình dạng vốn có là như thế nào. Đứa nhỏ tức đến đỏ mắt, giận mà không dám nói gì nhìn Thiện Minh. Thiện Minh cởi áo khoác dính máu ném xuống đất, đi giặt quần áo cho ta, sau đó mang bữa sáng của ta lại đây. Miệng đứa nhỏ méo sệch, nhìn xuống nước mắt, đi xuống mặc quần áo, căm giận dẫm chân hai cái lên áo Thiện Minh, sau đó mới nhặt lên. Ngủ một lúc, ăn đến đánh thức hắn, hỏi hắn sao lại thế này. Thiện Minh châm một điếu thuốc, nhìn người duy nhất hắn tin tưởng này, nói ra chuyện của Thẩm Trường Trạch. Ăn nghe xong thì trầm mặc hồi lâu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt mê người sâu thẳm như đại dương lóe ra quang mang làm cho người ta sợ hãi. Nói như vậy, nhất định nó rất đáng giá. Thiện Minh sửng sốt. Sau một lúc lâu thì cố gắng nhịn xuống xung động muốn đấm chết hắn. Lúc này vừa vặn đứa nhỏ bưng bữa sáng của Thiện Minh vào. An vốn chưa bao giờ thèm nhìn nó. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng chừng nó, khiến đứa nhỏ cực kỳ khẩn trương. Đứa nhỏ kiễng chân để bữa sáng trên bàn, phết một lớp bơ thật dày lên bánh mì, sau đó trộn salad cẩn thận, đưa hết cho Thiện Minh. Ăn nhíu mày, nó đã quen việc hầu hạ cậu rồi đấy. Thiện Minh vừa ăn vừa nói, không làm việc sẽ không được ăn cơm. Nơi chúng ta ở cũng không khó tìm, nếu bị những người đó tìm được chúng ta liền rơi vào thế bị động, đợi trời tối chúng ta mau xuất phát đi. Có thể đi sớm một chút là tốt nhất. Nhưng bây giờ xem ra muốn ra biển là cực kỳ khó khăn, đêm qua cậu có thu hoạch gì không? Thiện Minh bất mãn nói, ở cảng toàn con mẹ nó thuyền hàng, tốc độ là đừng hy vọng, tôi chọn 3 con thuyền hà thủy đủ sâu, đến chỗ khác lại chọn thuyền thích hợp hơn. Xem trọng tải thì nhiên liệu để chống đỡ tới Indonesia hẳn là không thành vấn đề. Chúng ta vừa đi vừa dỡ hàng, tôi nghĩ trên thuyền có cũng đủ nhân lực. Anh vừa nói chuyện với Ao Sa, ông ấy biết ở phía Tây Nam có một cảng buôn lậu, ông ấy đề nghị chúng ta cố gắng không cần đi trêu chọc tập đoàn buôn lậu địa phương. Nhưng nếu cảng bên này thật sự không đi được thì chỉ có thể cưỡng chế rời bến từ phía kia. Tốc độ của thuyền buôn lậu nơi đó tuyệt đối nhanh, hải quân muốn đuổi cũng không được. Thiện Minh gật đầu, trước mắt chỉ có thể như vậy, anh vẽ đại khái đường đi tới cảng phía Tây Nam ra. Nếu cảng này chúng ta không đi được thì lập tức lái xe tới cảng buôn lậu đó. Chỉ cần mang con tin rời bến chúng ta liền an toàn. An nói, anh sẽ đi bảo các anh em chuẩn bị sẵn sàng. Bỏ qua một nửa xe đi, dù sao đến Indonesia ngồi máy bay thì cũng không mang hết được. Mang trên thuyền còn làm nặng thêm. Được, tôi đi gọi họ lấy hết hàng trong xe ra. Thiện Minh sắp xếp 4 người lấy hàng trong 4 chiếc xe ra chất lên 4 xe còn lại. Người trên 4 chiếc xe này chỉ mang vũ khí tùy thân, chuẩn bị khi đến cảng thì bỏ xe lên thuyền. Đang lúc mọi người đang thu dọn đồ đạc, bọn họ nhìn thấy khói dày đặc nổi lên từ cách đó không xa trong rừng cây. Gió thổi không lớn nhưng lại liên tục thổi về phía họ, trong không khí tràn ngập hương vị khác thường. An hít mắt nhìn trong chốc lát, kêu lên, bỏ hết lều lại. Toàn bộ lên xe, trời khô như thế này sẽ làm lửa lan ra rất nhanh, một khi cháy tới đây thì bọn họ bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn. 8 chiếc xe Việt dã quân dụng dừng một chỗ, hơn nữa tất cả đều là người nước ngoài, thật sự rất khả nghi, càng không nói đến bọn họ mang theo mấy thứ hàng cấm chủng loại khác nhau.

truyệnaudiomoi.com. Vẻ mặt An lạnh lùng, 800 vạn đô la Mỹ đã đến bên miệng, cắn một phát mới nhận ra là bọt biển kia thật sự khiến hắn nhục nhã không thôi. Hắn đầy bụng oán khí, nghiến răng nghiến lợi nói, hợp tác cái rắm với cái loại không có chữ tín như mày, nói chuyện hợp tác cái gì? Quân y lạnh lùng nhìn hắn, cứ cho trên thuyền này có đủ tiền, các người sẽ giao đứa nhỏ cho tôi sao? An và Thiện Minh từ chối cho ý kiến, nhưng họ vẫn biết ý của nhau, ai cũng không định giao đứa nhỏ cho người này. Hai người đều cho rằng nếu giao đứa nhỏ cho bọn họ thì chẳng khác nào tuyệt đường lui của mình. Khu trại bị tàn sát đến không còn một ai ở biên giới Trung Quốc. Myanmar kia chính là ví dụ tốt nhất. Nếu chỉ mới biết một chút nội tình đã bị diệt khẩu, vậy những người này tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Dùng lực lượng của một quốc gia để tiêu diệt mấy chục người của quân đoàn lính đánh thuê thực sự chỉ là chuyện nhỏ. Bọn họ quyết không định mạo hiểm như vậy. An là suy xét tới sự an toàn của quân đoàn lính đánh thuê. Thiện Minh ngoài việc này thì còn có một ý nghĩ rất đơn giản, chính là thứ hắn nhặt được thì là của hắn, không có đạo lý lại đi tặng cho người khác. Thiện Minh hừ lạnh một tiếng, bây giờ ta lại phi thường hiếu kỳ, rốt cuộc thằng nhóc con này là của nhà ai? Nhất định là nhân vật nào to lớn lắm đi, đáng giá để các người tốn công sức như vậy. Quân y mím môi không nói. Đối với thân phận của đứa nhỏ, y sẽ không tiết lộ nửa điểm tin tức. An ác thanh ác khí nói, hiện tại không phải lúc nói chuyện này, trước hết hãy nghĩ tiếp theo chúng ta nên làm thế nào chứ. Thiện Minh nói, giờ không thể đi đến chỗ cảng đã định trước nữa, tôi nghĩ y nói thật đấy, chúng ta tới đó chắc chắn sẽ bị chặn lại. Trước liên hệ Ao Sa đã, bảo ông ấy đổi chỗ khác đón chúng ta. An lắc đầu nói, không được. Thái Bình Dương lớn như vậy, cũng không phải đơn giản đi từ cửa khẩu A sang cửa khẩu B như thế này, nơi máy bay dừng lại nhất định đã được lập kế hoạch rồi. Giờ chúng ta mà yêu cầu Ao Sa đổi chỗ thì ông ấy sẽ giết chúng ta đó, hơn nữa lỡ như nhiên liệu không đủ thì sao? Thiện Minh trầm tư trong chốc lát, đem bản đồ ra đây, liên hệ với Hồ Sa, chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Đúng lúc này, Giáp Đớt vui vẻ đi từ phía trên xuống. Lão đại, Thiện, hai người tới phía trước xem. Hai người quay đầu nhìn về phía bên ngoài khoang thuyền. Xa xa là đường bờ biển chạy dài, cảnh sắc cực kỳ tươi đẹp. Nhìn cái gì? Phi cơ nha, thủy phi cơ, nhưng lại không phải dân dụng, là quân dụng đó. Không biết là tay buôn ma túy nào khoe khoang, thật con mẹ nó hăng hái mà. Giáp Đớt hưng phấn nhìn hải cảng cách bọn họ càng ngày càng xa. Hai người nhìn theo ánh mắt hắn, quả nhiên nhìn thấy cách chỗ họ vừa lên thuyền về phía tây khoảng 5-6 km có một bến đậu du thuyền. Ở đó thật sự có một chiếc thủy phi cơ quân dụng được trang bị đầy đủ đang đậu. Thân phi cơ có hình vẽ rất màu mè, cực kỳ khoa trương. An và Thiện Minh liếc nhau một cái. Thiện Minh nói, thế nào? Tơn và Cô Ki đều biết lái phi cơ, có nó chúng ta có thể đến bất cứ đâu của Indonesia. Tiện hơn thuyền nhiều. An cắn răng nói, xe không lên được. Mẹ, lúc này anh còn tiếc xe, người còn sắp không giữ được đây. Mẹ, lần này chúng ta tổn thất đủ thảm rồi, thật sự là không nuôi gia đình không biết củi gạo quý. Cậu biết để nuôi sống các cậu cần bao nhiêu tiền không? Thiện Minh nhe răng nói, chờ chúng ta chết hết rồi tiền an táng chắc được nhiều lắm nhỉ. An u oán nhìn bốn chiếc xe còn lại. Cuối cùng quát mấy người đang nhàn rỗi không có việc gì, thu dọn hết mấy thứ quan trọng trên xe. Quân y trừng mắt nhìn An chỉ huy người dỡ hàng, Thiện Minh xuống phía dưới bảo thuyền lái về phía bến đậu du thuyền, mục tiêu rõ ràng là hướng về phía cái thủy phi cơ khoa trương kia. An quay đầu, lộ ra một nụ cười hung ác với y, nghiến răng nghiến lợi nói, ông đây là người làm ăn, toàn bộ tổn thất chuyến này nhất định phải tính trên đầu mày. Lúc này Tơn xông lên từ buồng lái, vội la lên, vì sao đột nhiên lại cập bờ. An chỉ vào bến đậu phía xa, chúng ta phải bắt cái thủy phi cơ kia. Tơn ngẩn người, ai lái? An trợn mắt, cô chứ ai? Tơn nói, tôi chưa từng lái thủy phi cơ, cũng đâu khác với máy bay bình thường lắm. Tơn cao giọng, làm sao tôi biết được? ít nhất anh phải suy xét rõ rồi mới hành động chứ, lỡ chúng ta không bay được thì sao? Thiện Minh đặt đứa nhỏ vào người Tơn, không còn thời gian suy xét, chúng ta ngồi thuyền thì chưa đến được chỗ hẹn đã bị ngăn lại rồi, em biết lái cũng phải lái, không biết lái cũng phải lái. Quân y kêu lên, các người nghĩ rằng ngồi máy bay có thể chạy thoát sao? Thiện Minh nhíu mày, sao? Mày còn chiêu gì sao không dùng nốt đi? Hệ thống thông tin của chúng ta bị mày nghe lén chứ gì? Ngay cả chỗ chúng ta muốn đi cũng biết. Nhưng mày không tính đến việc chúng ta sẽ gặp cái phi cơ này đi. Chúng mày muốn chặn lại thế nào đây? Nã pháo lên bầu trời Indonesia tạc chết chúng ta. Ha ha ha ha. Sắc mặt quân y trở nên xanh mét. Y ngàn tính vạn tính cũng không tính đến chuyện có một chiếc thủy phi cơ dừng gần bờ. Dựa theo kế hoạch của y, khi bọn Thiện Minh lái thuyền đến Indonesia, chính phủ Trung Quốc có thể lấy lý do y bị bắt cóc để xin Indonesia trợ giúp chặn thuyền buôn lậu này lại. Chỉ cần bọn họ không lên được bờ thì sẽ không có cách nào liên hệ với cái người tên Ao Sa kia được. Cho dù y là con tin, bọn Thiện Minh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao một khi y chết, hơn 20 người của quân đoàn lính đánh thuê đều sẽ vùi thân đáy biển. Bọn họ căn bản không có chỗ để trốn. Đến khi đó y có thể đàm phán với Thiện Minh. Nhưng ngồi máy bay rồi thì làm sao mà chặn lại. Đôi mắt quân y đầy hàn quang, gắt gao nhìn chằm chằm Thiện Minh. Thiện Minh vỗ vỗ khuôn mặt y, mày vẫn còn kém lắm. Nói xong dùng chuôi dao bổ vào gáy y, mắt y liền nhắm lại, ngã xuống. Thiện Minh gọi ra hờ nói, chút nữa anh tới khiêng y là con tin quan trọng, đừng ném đi đấy. Gia Hờ khinh thường liếc nhìn quân y, còn tệ hơn cả đàn bà, tôi thả đi khiêng hỏa tiễn của mình còn hơn. An hung hăng nói, yên tâm đi, chút nữa chúng ta phải bỏ xe, còn nhiều thứ cần anh khiêng lắm. Thuyền buôn lậu rất nhanh đã đến bến du thuyền, ở bến không có người, chỉ có 3 chiếc xe Bentley màu đen. Một hàng 26 người của quân đoàn lính đánh thuê, trên người đều khiêng không ít thứ, riêng Pơn nhẹ nhàng nhất, chỉ ôm một đứa nhỏ. An đá văng cửa khoang thuyền, nhanh chóng xông ra ngoài. Trong nháy mắt khi cửa khoang thuyền mở ra, cửa xe Bentley cũng mở, năm sau người mặc vest đen đồng loạt nhảy ra, trong tay đều cầm súng. Hẳn là vừa rồi những người này vẫn luôn quan sát bọn họ, thấy An giơ súng thì tất cả đều khẩn trương. An nhếch miệng cười, chĩa súng lên trời bắn một tràng, sau đó lớn tiếng nói, muốn chết không? Hoặc là các người có thể tặng chiếc máy bay này cho chúng ta. Đám bảo tiêu nhìn người không ngừng đi từ khoang thuyền ra, chân đều mềm nhũn. Người của quân đoàn lính đánh thuê nhìn qua giống như hung thần ác sát, hơn nữa nhân số đông, gây ra áp lực tâm lý nặng nề cho đối phương. Một người trong xe hạ kính xe xuống, nói gì đó với một người áo đen, tất cả những người đều buông súng. An mang mọi người rời thuyền, đi tới cầu tàu của thủy phi cơ. Tất cả bảo tiêu đều mở cửa lên xe, định rời khỏi nơi này. Thiện Minh giơ súng lên, bắn nổ một cái lốp xe. Tất cả bảo tiêu áo đen đều lấy súng ra, đồng loạt nhắm vào Thiện Minh. Thiện Minh kêu lên, đừng khẩn trương, các người có thể đi nhưng phải để phi công lại. Hôm nay số bọn thật sự là quá may, không chỉ tìm được một thủy phi cơ, hơn nữa có nhiên liệu, thậm chí chủ nhân còn đang định rời bến, chắc chắn phi công cũng sẽ có mặt. Một bảo tiêu hô, đã ở trên phi cơ rồi. Nói xong bọn họ chui vào trong xe, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. An tâm tình khoái trá dẫn mọi người lên phi cơ, quả nhiên trong buồng lái có cơ trưởng và phó cơ trưởng. Hai bảo tiêu cùng 3 cô gái thân hình quyến rũ, tất cả đều run rẩy đứng ở trong một xó. Thiện Minh lấy súng chỉ vào 3 cô gái và 2 bảo tiêu, các người đi xuống. Mấy người đàn ông liên tiếp kêu oai oái, không phải chứ. 3 cô gái chạy té ra ngoài, 2 bảo tiêu kia cũng rút lui bằng tốc độ nhanh nhất. Thiện Minh hướng Giáp Đớt nâng cằm. Giáp Đớt tức tối lục soát 2 người. Ta chán ghét nhất đụng chạm thân thể đàn ông, chú mày lại luôn bắt ta làm việc này, mẹ nó. Giáp Đớt lấy chìa khóa, dây lưng, di động, thậm chí cả giày của 2 người ném tới một bên. Cuối cùng hắn dùng ngón tay nắm lấy kính của cơ trưởng, không có thứ này mày có nhìn thấy gì không? Cơ trưởng kia lắc đầu, vẻ mặt hoảng sợ. Giáp đớt trả lại kính cho hắn, vậy trước hết cứ cho mày đeo, không được giở trò, đi lái máy bay đi, đến nơi sẽ thả chúng mày đi. Hai người đang ở dưới họng súng thì làm sao dám không nghe lời. Hợp tác tiến vào cabin. Cô Ki đi tới sofa bằng da sa hoa ngồi xuống. Hù ít sáo một tiếng. Con mẹ nó, những người này cũng thật biết hưởng thụ. Thật muốn cứ ngồi nó như vậy về tận Colombia. Dino chào phúng nói. Ngồi thủy phi cơ bay qua Thái Bình Dương. Thật sự là ý hay. Có lẽ chúng ta có thể mở nóc đi lên. Lấy súng tự động làm mái chèo để chèo về Colombia. Cả đám đều đã mệt muốn chết rồi. Lần lượt đi tìm chỗ nghỉ ngơi bởi vì hệ thống thông tin của bọn họ bị nghe lén. An không dám dùng lại. Chỉ có thể dùng thiết bị trên phi cơ để liên hệ với ao xa. Phi cơ đã bay lên. Tiếp theo bọn họ còn phải hạ cánh trên biển. Vốn là ao xa sắp xếp xe ở cảng Indonesia đón bọn họ. Nghe nói chỗ máy bay hạ cánh hở rất gần cảng. Bây giờ chắc chắn cảng đã bị phong tỏa. Bọn họ phải đổi chỗ hạ cánh khác. Mà chỗ ao xa hạ cánh không chừng cũng đã bị đám bộ đội đặc chủng Trung Quốc này giám sát. Tóm lại bọn họ phải tìm chỗ khác để tụ họp, nếu không chắc chắn không thể đi được. Sau khi kết nối được điện thoại, giọng nói hùng hồn của ao xa liền truyền đến từ đầu dây bên kia. Chúng bay, cái bọn danh con không gây chuyện thì liền ngứa ngáy này, đi chết hết ở châu Á đi. Thiện Minh cười ha ha, ao xa, chú đừng tức giận nha. Mau nghĩ cách khác. Ao xa nổi giận đùng đùng nói. Nghĩ cách cái đo gì? Mày biết để sắp xếp cái máy bay kia ta mất bao nhiêu tiền không? Bây giờ máy bay đã bị khống chế. Làm một thủ tục kiểm tra cũng mất đến mấy giờ. Nếu không lấy về được chúng ta sẽ phải bồi thường toàn bộ. An vừa nghe đến tiền thì ủ rũ. Vậy phải làm sao? Hổ xa hung hăng thở phì phò. Máy bay của các cậu không thể hạ cánh ở cảng Indonesia được. Vừa hạ cánh sẽ bị bao vây ngay. Ta thật hy vọng các cậu có cơ hội xem tin tức. Cái gì mà, phần tử khủng bố bắt cóc chuyên gia sinh vật học Trung Quốc đang nghỉ phép ở Myanmar. Các cậu đang ngại mạng mình quá dài hả? Vẻ mặt giáp đớt đầy vui mừng, chúng ta nổi tiếng rồi. Âm thanh giận dữ của ao xa cuồn cuộn truyền ra từ ống nghe không ngừng. Xem ra bị tức giận không nhẹ. An trắng mắt, hướng Pơn vẫy tay. Đưa ống nghe cho nàng. Tơn thổi một hơi vào ống nghe, dịu dàng nói, ao xa, đừng nóng giận, chúng em đều hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy ông. Nàng dừng một chút, vui cười nói, nhất là em. Quả nhiên cơn giận ngút trời của ao xa giảm đi một ít. Hắn tức tối nói, bảo An và Thiện đến. Hai người ghé sát vào, ngồi xung quanh ống nghe. Các cậu không thể để lại manh mối ở cảng. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là trực tiếp đáp xuống vùng biển quốc tế. Thiện Minh nhíu mày, đáp xuống vùng biển quốc tế. Sau đó bơi trở lại. Ao xa quát, ngậm miệng chó của mày lại. Thiện Minh bĩu môi. Ta chuẩn bị tìm một con thuyền để đón các cậu trở về. An oai oái kêu một tiếng. Chúng tôi phải phiêu bạt trên vùng biển quốc tế mấy ngày đây. Nói không chừng trực tiếp chết đói. Ao xa cả giận nói. Vậy cậu có cách tốt hơn sao? Hai người cũng không lên tiếng. Ao xa nói, bây giờ đi xác định nhiên liệu và vĩ độ đi. Ta sẽ xác định đường bay. Các cậu cứ bay theo đường này. Có sức thì cứ bay thật xa nhưng nhất định phải có nhiên liệu để cung cấp động cơ. Mất liên lạc thì các cậu chết chắc. Sau đó cứ chờ trên biển, đi theo đường bờ biển phía Tây Nam Mỹ. Đại khái 10 ngày, nhiều nhất 15 ngày là có thể đến. Tất cả mọi người kêu lên, 15 ngày, định để chúng tôi đói chết sao? Ăn cái gì? Uống cái gì? Nhảy xuống biển bắt cá sao? Chúng mày cái đám ngu ngốc này chỉ biết lấy vàng bạc, sao không kiếm chút thức ăn nào hả? Câm miệng, ao xa gầm lên một tiếng làm tất cả im lặng, có thời gian oán giận thì tốt nhất nên nghĩ tiếp theo phải ăn uống như thế nào đi. Giáp đớt thở dài, ơn. Chúng ta đi phòng bếp nhìn xem có bao nhiêu lương thực, tập trung hết nước ngọt và đồ ăn lại đây. An và Thiện Minh sắc mặt ngưng trọng, phiêu bạt 10 đến 15 ngày, không cần nói cũng biết có bao nhiêu hung hiểm. Lỡ như ngoài ý muốn mà mất liên lạc với ao xa, Thái Bình Dương mênh mông có thể tươi sống ép chết họ. Bọn họ từng vào sinh ra tử, từng trải qua vô số cuộc chiến đấu như địa ngục, nhưng tình huống quẫn bách như vậy thì chưa bao giờ có. Bọn họ phải suy xét đến nhiên liệu, đồ ăn thức uống, quan trọng nhất là phải phòng ngừa tình huống mất mạng trong bạo loạn vì đồ ăn. 26 lính đánh thuê, 2 phi công, còn cả đứa nhỏ và con tin, ăn cơm uống nước là vấn đề lớn nhất. An gọi phó cơ trưởng đến thảo luận đường bay với Ao Sa. Thiện Minh thì hỏi cơ trưởng hỏi về thức ăn và nước ngọt dự trữ. Tiếng Anh của hai người này cũng không tốt lắm, nhất là thảo luận mấy vấn đề phức tạp như đường bay. Phó cơ trưởng kia nói lắp ba lắp bắp làm An tức giận đến mức cờ muốn đánh hắn. So với đó, chỉ là hỏi thức ăn nước uống nên cơ trưởng có vẻ khá hơn. Hắn nói cho Thiện Minh trên phi cơ có nước dự trữ, cũng có hệ thống lọc nước tuần hoàn, vốn là dùng để cho chủ nhân phi cơ tắm rửa hưởng lạc. Đoàn người nghe xong thì như chút được gánh nặng, có nước ngọt uống, cho dù là nước tắm thì cũng là nước trời ban. An dùng những từ tiếng Anh đơn giản nhất để nói mục đích của họ cho cơ trưởng và phó cơ trưởng. Sắc mặt hai người cực kỳ khó coi, kém chút là bật khóc. Giáp Đớt và Pơn đi chia đồ ăn, đại khái những gì có thể làm khô thì đều làm khô hết. Có người thì đến khi rảnh rỗi mới nhớ đến đứa con của mình. Thiện Minh hỏi Pơn, này, con anh đâu? Ở trên giường bên trong. Thiện Minh đi vào căn phòng xa hoa đã bị thay đổi, quả nhiên nhìn thấy đứa nhỏ nằm ngủ trên giường. Thiện Minh tới vỗ vỗ nó, gọi nó tỉnh dậy. Đứa nhỏ xoa mắt, đầu tiên sửng sốt vài giây, sau đó mạnh mẽ ngồi dậy nhìn xung quanh. Thiện Minh hừ cười nói, biết giờ mình đang ở đâu không? Đứa nhỏ buồn bã nói, đây là đâu vậy? Tôi không muốn đi với người kia đâu.